Những tấm lòng cao cả. Chương 37, đám đánh nhau. Góc truyện audio.com. Chủ nhật, ngày mồng 5, Ferranti bị đuổi giáp tâm trả tù style. Nó đứng đợi ở đầu phố. Là lối style thường đón em học ở trường nữ học Dora Grossa về. Để gây chuyện, Sylvia, em tôi, thấy đám đánh nhau sợ hãi chạy một mạch về nhà không đợi tôi. Việc xảy ra như sau này. Ferranti đội mũ cắt kết lệch che cả tai, rón rén theo sau Style. Tới nơi, nó liền cầm đuôi tóc em gái Style giật thật mạnh để sinh sự. Cô bé bị kéo giật một cách bất ngờ ngã lăn ra đất. Style quay lại thấy Ferranti, giận quá sấn lại đánh luôn. Không sợ nó vừa to vừa khỏe hơn. Vì thế, Style bị đánh trả rất đau. Trong phố lúc bấy giờ chỉ có toàn học trò con gái nhỏ, không ai là người lớn để gỡ chúng ra. Hai đứa trẻ đánh nhau kịch liệt, Style đổ cả máu mũi, nhiều lần bị ngã, lại cố đứng dậy chống đỡ. Cuối cùng hai đứa vật lộn nhau trên mặt đất, Style hết sức bình sinh vật ngửa được Ferranti ra và lấy đầu gối đè lên ngực. Một tiếng bên ngoài kêu, chết chửa thằng ngốc khốn nạn nó rút dao. Style biết thế liền cắn mạnh vào cánh tay Ferranti làm cho con dao rơi ra. Mọi người chạy lại gỡ và lôi chúng dậy. Bị công chúng xỉ vả, Ferranti chạy thẳng, đứng giữa bãi chiến trường. Style tuy mặt đầy máu, mắt sưng húp, nhưng thắng trận, cô em đứng khóc bên cạnh. Mấy cô học trò nhặt hộ sách vở rơi tung tóe trên hè. Style thu thập sách vở bỏ cặp, lấy khăn chùi mặt rồi dắt em về. Mọi người đều tấm tắc, không sợ kẻ mạnh hơn mình, bênh vực cho em như thế, thực đáng khen thay, cách chương.